làm nũng livestream hàng ngày. Chương 103, 103, cảm ơn mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn mọi người. Lộc Duy đọc bình luận cảm thấy mình đã bỏ lỡ gì đó. Nhưng Đỗ Dật Văn đang còn ở đây. Mọi người chắc chắn sẽ không nói gì đó không phù hợp nên không hỏi nhiều nữa. Cậu chỉ vào màn hình điện thoại, nói với mọi người, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy. Tài khoản xếp đầu chính là, khụ khụ, cậu còn chưa nói xong. Mọi người gửi bình luận bổ sung giúp cậu. Lộc Duy sợ các cô lại nói lung tung, vội vàng nói câu tiếp theo. Vậy thì kiểm tra vị trí từ thứ 2 đến thứ 5 nha. Tôi có một con mèo. CY là đại bảo bối. Luffy là bắp bùa xanh. Hàn Phi quá đáng yêu. En siêu mạnh. Năm bà gì. Chúc mừng mọi người nha. Lộc Duy nhìn bình luận của các cô. Nhỏ giọng cười. Được rồi các chị gái. Mọi người nhanh gửi tài khoản của ví điện tử hay số tài khoản ngân hàng cho tôi. Đợi đến lúc tôi off sẽ chuyển khoản cho mọi người. Mà mọi người có thể nhờ tôi để mua trang phục nha. Streamer của Phi Miêu có thể mua trang phục giảm giá 520 NDT, có thể mua một trang phục giá 600 NDT. Lộc Duy tưởng mình đưa ra gợi ý mua giúp trang phục sẽ có rất nhiều người đồng ý, nhưng cậu vừa rời giao diện QQ quay về mở camera. Quay sang nhìn kênh chat thấy bình luận của mọi người khác hoàn toàn với suy nghĩ của cậu. Lộc Duy, cậu không kịp nói gì. Đã thấy fan thảo luận tiếp. Dừng dừng. Lộc Duy nói lớn, không được, không được, đồ nữ là không được, có muốn cũng không được đâu. GT, cậu vội vàng chuyển đề tài. Bây giờ chúng ta bắt đầu chơi game. Hôm nay là ngày cuối cùng livestream của năm nay, nên chúng ta cùng nhau chơi game vui vẻ thôi. Cho dù cậu dùng giọng nói ấm áp để rời đề tài nhưng mọi người vẫn đang mải mê thảo luận đề tài lúc nãy. Lộc Duy muốn chọc cả đầu, đột nhiên nhớ gì đấy. Vỗ tay một cái. Không được đâu. Dịch vụ vận chuyển dừng hoạt động rồi các dì ơi. Lộc Duy nói thật. Bây giờ là nghỉ Tết âm lịch rồi. Mọi người đều đã nghỉ hết rồi. Các shop online cũng tạm dừng buôn bán. Mọi người miễn cưỡng chấp nhận lời nói của Lộc Duy. Buồn bã bày tỏ sự mất mát. Lộc Duy bị các cô làm nũng không chịu được. Đành phải đồng ý. Gật đầu nói. Được, được. Đợi đến khi dịch vụ vận chuyển mở lại thì sẽ mua. An ủi các cô xong, Lộc Duy mới nhớ đến phần thưởng cho người có lượt tương tác nhiều nhất. Vội vàng nhìn tài khoản của Đỗ Dật Văn nói. Chồng ơi, anh muốn chuyển tiền mặt hay sao? Cậu vừa dứt lời, người xem livestream đều điên cuồng tác thanh Phong Minh Giật. Còn có người ồn ào tác tổng tài ngọt ngài. Lộc Duy xấu hổ quay đầu sang chỗ khác. Đỗ Dật Văn trong kênh livestream cả buổi không lên tiếng. Sau khi cậu hỏi mới trả lời. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luffy Pick 20. Muốn, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luffy Pick 20. Là nhẫn đính hôn. Đỗ Dật Văn nói một câu. Kênh chat nháy mắt yên tĩnh lạ. Vốn dĩ mọi người đang còn tiếc nuối chuyện mặc đồ nữ bỗng chốc hét chói tai. Trong lúc nhất thời, Lộc Duy không biết phải nói gì. Mỗi lần Đỗ Dật Văn trả lời cậu, cậu không biết phải làm sao. Lần này cũng thế. Anh, em không hiểu về việc này lắm. Cậu vừa nói ra, mọi người trên kênh livestream đều rất đồng tình. Lộc Duy đáp lại nhưng đề tài cũng chưa kết thúc. Đỗ Dật Văn gửi thêm bình luận nữa. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luffy Pick 20. Chúng ta cùng nhau chọn. Lộc Duy chưa kịp đồng ý. Mọi người đã kích động. Ồn ào bảo cậu đồng ý đi. Lộc Duy đỏ mặt gật đầu. Vậy thì, khi nào chúng ta đi? Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luffy Pick 20. Ngày mai, sao lại vội thế? Lộc Duy nói xong mới nhớ sắp đến Tết rồi. Vì thế gật đầu nói. Được, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luffy Pick 20. Đến lúc đó anh qua đón em. Hai người thảo luận xong. Nhìn kênh chat toàn là icon ngọn lửa. Lộc Duy ngay lập tức hỏi. Các chị gái, mọi người làm sao thế? Lộc Duy, cậu không dám nói gì nữa. Nhanh chóng bảo mọi người vào trong nhóm để tham gia tổ đội chơi gàm. Sau đó cùng với bốn người một đội, 5 người khác đội bên kia tổ đội đánh chế độ riêng tư. Thời gian trôi qua rất nhanh. Cậu cảm giác như mình vừa mới livestream mà thôi. Thế mà đồng hồ đã điểm 10 giờ tối rồi. Lộc Duy cảm thấy hơi tiếc. Vì thế lại chơi game với mọi người đến 12 giờ đêm. Khi tiếng chuông đồng hồ quả lắc trong nhờ báo hiệu 12 giờ đêm. Cậu mới nhận ra đã muộn quá rồi. Vì thế bảo mọi người thoát khỏi phòng tổ đội. Quay về giao diện kênh livestream. Nói chuyện với mọi người. Thường ngày khi đối mắt với mọi người. Cậu không biết phải nói gì. Nhưng hôm nay cậu có rất nhiều lời muốn nói. Lộc Duy hít một hơi thật sâu. Cúi đầu chạm vào bình giữ nhiệt ở trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng nói với mọi người. Tuy hôm nay chưa phải năm mới. Nhưng vẫn thật lòng nói với mọi người một câu. Chúc mừng năm mới. Kênh chat tràn ngập lời chúc được mọi người gửi lên. Kênh livestream tràn ngập tiếng cười. Không khí trở nên yên bình. Lộc Duy đột nhiên cảm thấy sống mũi hơi cay. Cậu rất ít nói lời nói tình cảm. Bởi vì đôi khi ngồi trước máy tính. Cậu suy nghĩ quá nhiều tạo thành áp lực cho bản thân rằng mọi người đang nhìn chằm chằm soi mói bản thân cậu. Nhưng hiện tại, khi cậu lộ mặt nói chuyện cùng với mọi người đã không còn thấy hoảng sợ nữa. Trước kia cậu rất thích xem livestream, bởi vì cậu rất thích sự ấm áp của người xem mang lại. Bây giờ cậu mới phát hiện, cậu thích bởi vì cảm giác được hòa làm một gia đình với tất cả mọi người. Khi livestream, nhưng người hay bình luận trên kênh chat cậu gần như nhớ hết tên của họ. Lộc Duy hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói tiếp, năm ngoái, chính là ngày 8 tháng 9 năm 2019. Tôi bắt đầu livestream, ngày đó, là ngày giỗ đầu của anh trai tôi. Lúc đó tôi nghĩ đến việc livestream chỉ vì không muốn một mình ở nhà. Một năm trước đó, tôi đã cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người. Khi ở một mình, tôi không dám ra khỏi cửa. Vì thế lúc đó, livestream chỉ là cách tôi tìm người có thể nói chuyện với mình. Nhưng không ngờ, sẽ có nhiều người bạn đồng hành với tôi đến bây giờ. Lộc Duy nói tới đây, sống mũi càng cay xót hơn, đôi mắt trở nên nóng bỏng, phút một tầng hơi nước, nhìn màn hình máy tính không còn rõ nữa. Cậu gọi tên từng người mà cậu nhớ trên livestream, sau đó dừng lại một lúc, rồi nói tiếp, thật ra lúc tôi mới livestream, có rất nhiều điểm không tốt, nhưng mọi người không chỉ trích tôi, lúc tôi livestream hay tranh cãi với mọi người, nhưng khi tham gia thi đấu trực tiếp. Thật ra tôi rất sợ. Mọi người đã ở lại với đầu. Từ khi chân đang chấn thương cho đến khi hồi phục. Đồng hành cùng với tôi từ lúc chỉ có vài chục người xem cho đến rất nhiều người ủng hộ như bây giờ. Cũng là mọi người đồng hành cùng tôi gặp anh em tốt đội LD. Lilith, Lộ Phi, Hàn Tranh và Mạnh Khưu. Mọi người đã ở bên tôi từ khi bắt đầu gặp Thanh Phong cho đến khi chúng tôi ở bên nhau. Thật sự. Rất cảm ơn mọi người. Lộc Duy nhìn kênh livestream. Giọng nói run không nói nên lời nữa. Bây giờ đã là ngày cuối cùng của năm nay rồi. Ngày mai chính là năm mới. Tôi muốn nói lời cảm ơn với tất cả mọi người. Cuối cùng chính là, tôi sẽ tiếp tục cố gắng. Cho dù trong cuộc sống, trên livestream hay giải chung kết thế giới vào tháng 3 năm nay. Hay là khi tôi cố gắng trau dồi bản thân trong tương lai. Tôi sẽ cố gắng hết mình để mọi người luôn yêu thích tôi. Cuối cùng, tôi muốn nói, cảm ơn tất cả mọi người đã đồng hành bên tôi. Hy vọng mỗi năm, mỗi ngày, mỗi thời khắc trong tương lai, cho dù mọi người không còn theo dõi tôi nữa, mọi người vẫn thành công trong cuộc sống. Với thành viên LD và chồng yêu cũng thế. Chúc mừng năm mới, Lộc Duy nhẹ nhàng nói. Tôi yêu tất cả mọi người. Đúng lúc này, Lộc Duy nhìn thấy thành viên LD, Hàn Tranh, Luvi Pick 9, chúc mừng năm mới, Mạnh Khưu, Luvi Pick 8, mọi người cùng nhau cố gắng, Lãnh Chúa, Lộ Phi, Luvi Pick 10, chúc mừng năm mới heo con, chúc mừng năm mới với tất cả mọi người, Lilith Kết, Luvi Pick 19, chúc mừng năm mới, mỗi ngày đều vui vẻ, Timmy, sau đó là Đỗ Giật Văn. Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luvi Pick 20, chúc mừng năm mới, Đế Hoàng, Thanh Phong Minh Giật, Luffy Pick 20, yêu em, Hoàn Chính Văn, chấm chấm chấm chấm, cũng giống như Lộc Duy. Cảm ơn tất cả mọi người đồng hành với mình trong bộ truyện đầu tay mình tập edit từ ngày đầu. Mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót, chỉ còn phiên ngoại truyện nữa thôi. Mình sẽ cố gắng hoàn thành sớm nhất. Phiên ngoại kể về hành trình đến chung kết thế giới của LD Viki. Cảm ơn tất cả mọi người. Cách chương.